Anh mãi là đường về của em. Chương 155, 155, Đại hội thể thao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài kiêm giáo viên thể dục đang chấm điểm bên cạnh đã quen với cảnh tượng này, sắc mặt không đổi. Tiếp theo. Người tiếp theo là Đường Uyển. Cô đã vượt qua 2 vòng liên tiếp với tư thế chuẩn như đã được cô giáo dạy. Giáo viên thể dục rất có ấn tượng với cô bé này, trước khi cô chạy lên đã nói. Đừng lo lắng, không cao lắm đâu. Cố Dài Dài không biết khi nào đã chạm vào hàng ghế đầu của những người xem, vung máy ảnh của cô ấy và hét to. Uyển Uyển nào, Uyển, cậu là nhất. Đường Uyển ngay lập tức bị ánh nhìn của mọi người giật giật khóe miệng. Cô vượt qua vòng thứ 3 một cách dễ dàng. Tiếp theo, chiều cao của Xà được nâng lên thêm 5cm. Chỉ cần có người vượt qua, chiều cao sẽ tiếp tục tăng cho đến khi người cuối cùng còn lại trên sân. Khi chiều cao tăng lên 1,5m, chỉ còn lại Đường Uyển và một cô gái khác trên sân. Cô gái kia rất cao, hơn 1,75m. Đứng bên cạnh cô, Đường Uyển trông rất nhỏ nhắn, nhìn vào cô ấy cao hơn Xà, Đường Uyển lo lắng véo vào lòng bàn tay mình. Cô ấy chạy và nhảy, nhưng lần này lưng cô chạm vào Xà khiến Xà bị đổ xuống, cô nặng nề ngã vào đó. May mà có miếng xốp làm đệm nên ngã không đau, nhưng cô hơi hoảng. Trái tim của Từ Thiệu Châu thắt lại, anh định bước lên phía trước, nhưng cô ấy đã ngồi dậy với vẻ mặt bình yên. Ha ha, khó quá, cô cười nói với những học sinh đến gần mình. Cố Dài Dài an ủi cô. Không sao, không sao, chúng ta đứng thứ 2 đã tốt rồi. Giữa cậu và người đứng đầu có một khoảng cách bẩm sinh về chiều cao, về sau cũng không bù đắp nổi. Đường Uyển hơi phồng má. Đây cũng tính là an ủi ngươi sao? Ha ha ha ha, tại sao lại không tính? Vừa rồi tớ đang cổ vũ cho cậu. Ồ đúng rồi, tớ cũng đã chụp một bức ảnh về tư thế anh hùng của cậu trong khi nhảy cao. Cô có một dự cảm không lành, Đường Uyển vẻ mặt ủ rũ giật lấy máy ảnh trong tay. Để tớ xem một chút, Cố Dài Dài liên tục né tránh. Này, tớ cũng chưa có xem qua, nhưng cậu đừng lo, tớ chụp ảnh cậu nhất định sẽ đẹp. Tớ không tin, cho đến khi nhìn thấy sự thật, khi cô ấy từ chối không đưa, Đường Uyển đã cù lét cô. Cố Dài Dài giờ khóc giờ cười. Bạn cùng bàn đâu có tin tưởng tớ một chút nào đâu. A hát hát hát, giúp với, Từ Thiệu Châu chăm sóc vợ của anh đi. Tiếng kêu cứu của cô khiến cả hai người đều sửng sốt. Đôi mắt của Từ Thiệu Châu dừng lại, một ánh sáng đen tối sâu thẳm và kỳ lạ lóe lên trong mắt anh. Anh hò một cách mất tự nhiên, đột nhiên cảm thấy bạn cùng bàn của Uyển Uyển không còn phiền phức nữa. Đường Uyển mặt hơi đỏ lên, nhìn Cố Dài Dài vừa đùa vừa chạy, mấp máy môi không biết nên nói cái gì, cuối cùng chống nạnh, khẽ hừ một tiếng, không tranh giành nữa. Dù sao đó là máy ảnh của cô, vì vậy sau khi thi xong cô lấy lại rồi xem cũng được. Môn nhảy cao nam được tổ chức vào buổi chiều ngày thứ 2 của Đại hội Thể thao trường. Các địa điểm là như nhau, nhưng lần này đến lượt Đường Uyển xem trận đấu của Từ Thiệu Châu. Cô nhanh chóng phát hiện ra rằng A Châu trong môn nhảy cao cũng hấp dẫn như A Châu trong môn bóng rổ. Đặc biệt hấp dẫn đối với các cô gái, mỗi khi đến lượt anh nhảy, tiếng reo hò cổ vũ xung quanh anh tăng lên đáng kể. Khi chàng trai C ở trần, eo và chân thẳng tắp, cơ thể gầy gò toát ra vẻ hoang dại khó tả. Ngã người trên đệm xốp dày, mái tóc đen nhánh có chút bù xù, nhưng khó có thể che giấu vẻ đẹp trai của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người cẩn thận phát hiện ra rằng anh sẽ vô thức nhìn về một hướng mỗi khi anh nhảy lên và hạ xuống, đôi mắt anh luôn có một sự dao động. Làm thế nào để mô tả cái nhìn đó? Giống như một con chó bắt được một chiếc đĩa ném và quay lại chờ chủ khen nó. Hoa, đây là loại ẩn dụ gì vậy? Nhìn chàng trai tàn sát trong môn nhảy cao, người vừa có suy nghĩ như vậy trong đầu vội vàng lắc đầu. Cố Dài Dài đã chụp rất nhiều ảnh cô ấy thở dài xúc động khi chụp chúng. Trời ơi, Uyển Uyển Từ Thiệu Châu đẹp trai 360 độ không góc chết. Anh ấy thậm chí còn không có nọng. Về phần quản lý biểu cảm, cái này cũng không khác gì người nổi tiếng. Nhìn cơ bắp mơ hồ lộ ra của chàng thanh niên, cô ấy thở dài xúc động. Lúc đầu, cô ấy nghĩ rằng Từ Thiệu Châu không đủ tốt với Đường Uyển, nhưng bây giờ có vẻ như với vẻ ngoài xuất sắc của anh ấy có thể phục vụ người khác bằng sắc dù. C, khi bạn trai được khen ngợi, Đường cảm thấy vô cùng vinh dự. A Châu lúc nào cũng đẹp trai, lúc trước anh hơi gầy, nhưng sau khi được cô cho ăn, anh đã mập lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được cân nặng tiêu chuẩn. Giới hạn của nhóm nhảy cao nam lần này là 1,8m. Từ Thiệu Châu đã giành vị trí đầu tiên, tên của anh ấy đã được phát trên đài phát thanh của trường. Ngay sau là nội dung tiếp sức nam nữ cự ly 400m. Mọi người đều hơi lo lắng, thứ tự nhận do mọi người sắp xếp, rồi cuối cùng dành cho nam là lớp phó thể dục. Trước khi bắt đầu, mọi người đang thực hiện các bài tập khởi động. Cố Dài Dài đang chụp ảnh, liếc nhìn đội nữ, sau đó chạy đến đội nam đối diện, rồi chạy lại kéo Đường Uyển, người đang ở giữa, đến chỗ cuối cùng. Đường Uyển nhìn cô ấy một cách khó hiểu, Cố Dài Dài không giải thích, chỉ là thần bí chớp mắt nhìn cô. Tớ tin vào sức mạnh của tình yêu. Hả, ồ, dù sao, cậu cứ đứng đây đừng nhúc nhích. Ồ, được, tuy rằng không nói, nhưng Đường Uyển quay đầu từ xa liếc nhìn đội nam đối diện, mơ hồ đoán được cái gì đó. Cuộc đua tiếp sức khốc liệt chính thức bắt đầu. Khi số lượng đội của cả hai bên giảm dần, cô thực sự nhận ra rằng mình sẽ là người được A Châu truyền gậy cho. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách 20 mét. Lúc này, tim của Đường Uyển đập nhanh hơn. Tiến lên, lớp A7 tiến lên. Truyền rủi cui, cầm rủi cui và chạy. Mọi người và mọi liên kết đều không phạm sai lầm, nhưng lớp của họ vẫn ở phía sau hai lớp vài mét. Từ Thiệu Châu xếp thứ ba từ vị trí cuối cùng. Lớp phó thể dục phía sau cổ vũ anh, nhưng anh dường như không nghe thấy, chỉ có bóng dáng của cô gái được phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu sẫm của anh. Cô đứng đó, mỉm cười với anh, đợi anh chạy tới. Cảnh tượng này đã lay động trái tim anh. Khi rủi cui được đưa đến tay, Từ Thiệu Châu không khỏi run rẩy hàng mi. Sau một khoảnh khắc sững sờ, anh bắt đầu mạnh mẽ chạy, sợi tóc gãy trên trán bị thổi bay, lông mày thanh tú và đẹp như tranh vẽ. Và đôi mắt anh rực cháy và sâu thẳm. A Châu chạy, giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô gái như gió thoảng vào tai anh. Anh khẽ cong môi, những người xung quanh anh đều không biết rằng anh ấy đang chạy về phía ánh sáng của mình bằng tất cả sức lực của mình. Họ chỉ thấy một thanh niên mảnh khảnh và đẹp trai lướt qua như một cơn gió, chỉ có một dư ảnh màu đen dường như lóe lên trước mắt họ. Mọi người đều chết lặng, nhanh quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh đang tiến lại gần, Đường Uyển điều chỉnh nhịp thở và vào tư thế tiếp quản rùi cui, mắt cô không chớp nhìn anh. Chẳng mấy chốc, rùi cui đã được truyền chắc chắn vào tay cô. Lúc thiếu niên chạy qua, một trận gió thổi qua, mang theo mùi bạc hà quen thuộc khiến người ta yên tâm. Cùng lúc đó, giọng nói khàn khàn mềm mại của anh từ bên tai cô truyền đến. Chạy, Đường Uyển lập tức tràn đầy động lực, nắm chặt rùi cui và chạy về phía đối diện. Cách chương.